Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 162 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ vấn đề cũng đã được giải quyết, chắc hẳn không cần phải để ý tới những người này nữa chứ. Vẫn phải đề phòng một chút mới tốt, nói không chừng sau này sẽ còn tới gây sự. Lâm Dật nói. Nhưng em không cần lo lắng chuyện này, anh sẽ trông coi chuyện ở dự án giúp em. Em yên tâm trấn giữ ở tập đoàn là được rồi. Đôi mắt to đẹp của Kỷ Khuynh Nhan lóe sáng, liếc qua liếc lại trên người Lâm Dật một lúc lâu. Nếu anh đã nói vậy, thật ra em có một nhiệm vụ muốn giao cho anh đây. Ngài Lâm, anh có muốn suy nghĩ lại không? Em nhìn anh với ánh mắt mập mờ như vậy làm gì? Chẳng lẽ em muốn làm mẹ? Anh chắc chắn không thể từ chối chuyện này. Tối nay chúng ta lại hành động. Bảo đảm 10 tháng sau sẽ hoàn thành giấc mơ làm mẹ của em. Anh tránh sang một bên, ai nói chuyện này chứ? Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt xem thường nói. Dù sao mỗi ngày anh đều không tới công ty, chỉ toàn chơi loạn, ngược lại không bằng tới chỗ em. Anh thấy thế nào? Tới chỗ em à? Công ty không phải đang chuyển đổi sang kinh doanh bất động sản sao? Em dự định tách riêng mảng nghiệp vụ mới này với các nghiệp vụ khác của công ty. Anh đến công ty làm phó tổng giám đốc cho em, chuyên chịu trách nhiệm về nghiệp vụ bên này, như vậy em cũng không cần tìm người nữa. Kỷ Khuynh Nhan nháy mắt ra hiệu nói. Nếu em nói sớm một ngày thì anh đã nhận lời rồi, nhưng bây giờ sợ là không được. Hả? Sao lại không được? Chẳng phải bây giờ anh đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Ai nói anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh đã tìm được công việc mới rồi. Hả? Công việc mới à? Em chờ đấy. Lâm Dật quay lại trên xe, lấy ra thẻ công tác của mình và tài liệu do hệ thống cung cấp. Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy mấy thứ này, lại ngây người ra một lúc lâu, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Không ngờ anh lại chạy đi làm cảnh sát. Anh cảm thấy rất thú vị, muốn đi thử một lần. Anh đúng là một người không chịu ngồi yên. Kỷ Khuynh Nhan rất nhanh đã tiếp nhận sự thật Lâm Dật đi làm cảnh sát. Dù sao lúc trước anh còn từng lái đi đi, làm chân chạy vặt, bây giờ đi làm cảnh sát, hình như cũng là chuyện có thể hiểu được. Tối thiểu cũng là một công việc đàng hoàng. Khuyết điểm duy nhất chính là tương đối vất vả, điều này không tốt lắm. Em không phản đối chuyện anh đi làm cảnh sát, nhưng liệu có thể nguy hiểm không? Ví dụ như bắn nhau, kẻ nằm vùng các loại đấy. A. À. Lâm Dật chỉ tay vào đầu Kỷ Khuynh Nhan, em nghĩ gì thế? Em bình thường một chút đi, nhiều lắm chỉ là bắt trộm vặt các loại thôi, làm gì phức tạp như em nghĩ chứ. Nếu chỉ bắt trộm vặt thì không sao. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho dù anh đánh nhau giỏi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Kỷ Khuynh Nhan cười tủm tỉm gật đầu. Bây giờ anh không có cách nào tới công ty với em, anh đã nhận chuyện này thì phải trông coi giúp em đấy. Anh thấy em rõ ràng là muốn anh chịu trách nhiệm chuyện này, đúng không? Lâm Dật liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Kỷ Khuynh Nhan. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan híp mắt cười. Chủ yếu vì nghiệp vụ này là bước ngoặt của công ty, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Em lại không có nhiều thời gian như vậy để xử lý, mà người nào đó thà rằng bản thân ra ngoài ung dung tự tại sung sướng, cũng không muốn giúp em có cách nào chứ? Dừng, anh bao chuyện này. Em đừng nói bóng nói gió nữa. Vậy là được rồi, ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thiếu lợi ích cho anh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Một tuần trước, em đã đăng tin tuyển dụng, mấy ngày nữa anh qua, trấn ở đó giúp em. Theo lời em nói, anh còn thật sự phải dùng sức hơn nữa. Sói háo sắc. Kỷ Khuynh Nhan mắng một câu, sau đó xõa mái tóc dài ra sau đầu. Anh làm việc đi, em đi tắm đây. Ừ. Em đi đi. Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh, Lâm Dật cầm điện thoại, gọi cho Kỳ Hiển Chiêu. Tầm này chắc là buổi sáng bên phía anh ta. Tổng giám đốc Lâm. Chuyện bên kia xử lý thế nào? Mấy ngày qua, chúng tôi vẫn luôn bàn bạc phương án giải quyết. Kỳ Hiển Chiêu nói. Cho dù những người này đồng ý bồi thường, nhưng vẫn luôn kéo dài trong vài vấn đề nhỏ không đáng kể, không muốn gánh chịu thêm trách nhiệm. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là phải nghĩ cách chở đồ về. Tôi đang xử lý chuyện này, cũng liên lạc với hai công ty vận tải đường thủy có danh tiếng không tệ, nhưng bọn họ đều không có chuyến tàu nào trống, cần phải chờ thêm một thời gian, nhanh nhất cũng phải một tháng nữa có thể rời bến, tình cảnh của chúng ta rất bị động. Lâm Dật trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện này đang phát triển theo hướng xấu nhất. Thông qua các dấu hiệu cho thấy, chắc chắn có người ở phía sau giở trò, chẳng qua còn không biết là ai. Chuyện liên quan tới bồi thường, anh xử lý trước, đồng thời liên lạc với bên phía Brazil, bảo bọn họ giúp đỡ phối hợp xử lý. Nếu bên kia vẫn từ chối, vậy cũng không cần thanh toán 20% còn lại nữa. Lâm Dật nói. Nếu mấy ngày tới, bên anh vẫn không có tiến triển, tìm hai chiếc tàu ở Trung Hải qua, không cần cân nhắc tới chi phí, cứ vận chuyển hàng về trước lại tính sau. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Lâm. Anh ở bên kia, nhất định phải chú ý an toàn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm, tôi biết rồi. Sau khi lại dặn dò thêm vài câu, Lâm Dật cúp máy, trầm ngâm hồi lâu. Cho dù anh còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng đã nắm chắc 70%, chuyện này không đơn giản. Cho nên bây giờ anh có cân nhắc tới chuyện khác, cũng không sáng suốt, cứ lấy hàng trở về trước mới là quan trọng nhất. Dù sao còn có 20% ở trên tay mình, cho dù có gây sức ép nữa, bên phía tập đoàn cũng không thiệt. Chỉ là bỏ lỡ chút thời gian mà thôi. Sau khi thu xếp xong chuyện bên phía Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật quay điện thoại trên tay, sau đó gọi cho Mạc Hồng Sơn. Anh Sơn, anh ngủ chưa? Vẫn chưa. Tôi vừa đưa ông cụ Dương về. Có chuyện gì sao? Tôi muốn nhờ anh giúp cho một chuyện nhỏ. Cậu khách sáo gì chứ, đều là người của mình, có việc cứ nói thẳng là được. Mạc Hồng Sơn sảng khoái nói. Tôi có một công trình bên đường Bảo Sơn, gần đây có người qua quấy rối. Anh có thể phái mấy người qua, trông giúp tôi mấy ngày không? Ai mà to gan vậy, dám đến chỗ cậu quấy rối à? Hắn mọc mấy cái đầu chứ? Mạc Hồng Sơn cười ha hả nói. Tôi cũng không biết, tôi nghĩ có kẻ muốn ôm cây chờ thỏ, để người khác đi thì tôi không yên tâm, đành phải nhờ tới anh Sơn. Chuyện nhỏ, cậu gửi địa chỉ cụ thể cho tôi, lại cho tôi số điện thoại liên hệ, sau này chúng ta liên hệ là được rồi. Vậy cảm ơn anh Sơn. Nhưng anh đừng giống trống khua chiêng, phải che giấu một chút. Chuyện này thì tôi hiểu, đây cũng là một trong những môn được huấn luyện của chúng tôi, chuyện nhỏ. Được rồi. Lâm Dật nói, "Ê, đợi lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh." Sau đó, Lâm Dật gửi tin tức liên quan cho Mạc Hồng Sơn. Với năng lực của anh ta, muốn xử lý được chuyện này vẫn không thành vấn đề. Đêm hôm đó, Lâm Dật đang ngủ say lại bị những tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức. Là Mạc Hồng Sơn gọi điện thoại tới. Tạm thời đừng ngủ nữa, tôi bắt được người rồi. Cậu tới công trường một chuyến đi. Nhanh như vậy sao? Lâm Dật kinh ngạc. Anh mới tìm tới Mạc Hồng Sơn trước lúc đi ngủ, nhờ anh ta làm giúp việc này. Lúc này mới hơn 2 giờ sáng, vậy mà anh ta đã bắt được người. Tôi cũng thấy hơi buồn bực đấy. Mạc Hồng Sơn vừa cười vừa nói. Hôm nay tôi có chút không yên tâm, tính sang đây trong một tối, sau đó bố trí chuyện bên này, không ngờ những người gây sự đã trực tiếp tìm tới cửa. Cảm ơn anh Sơn, tôi sẽ qua ngay. Cậu lái xe trên đường chậm thôi, người đã ở trong tay tôi rồi, không cần gấp. Được rồi. Lâm Dật cúp máy, liếc nhìn kỹ Khuynh Nhan bên gối. Anh phát hiện ra chất lượng giấc ngủ của cô thật sự tốt, anh nói chuyện điện thoại xong, thế mà cô còn không tỉnh. Lâm Dật thử rút cánh tay bị kỹ Khuynh Nhan gối lên. Anh phát hiện ra cô ngủ như chết, không hề có chút phản ứng nào. Lâm Dật cảm thấy nghẹn lời. Chất lượng giấc ngủ này của Kỷ Khuynh Nhan thật sự làm người ta bội phục. Cô lại giống như bị giường phong ấn vậy. Rơi vào đường cùng, Lâm Dật đá một phát về phía mông của cô. Kỷ Khuynh Nhan chép miệng, rầm rì một tiếng rồi lật người. Tiếp tục ngủ. Lâm Dật. Sau khi xuống giường, Lâm Dật tìm quần áo của mình, sau đó đi tới phòng để đồ, cầm hai chai rượu đế, hai chai rượu vang, còn có một hộp trà, chuẩn bị đưa qua cho Mạc Hồng Sơn. Đi ra ngoài làm chuyện buôn bán, không thể tránh khỏi bánh ít đi qua bánh quy đi lại, những thứ này đều do Kỷ Khuynh Nhan mua về từ trước, để phòng bất cứ tình huống nào. Cô cũng không biết mấy thứ này có được không, dù sao đều không rẻ. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Dật vẫn không yên tâm, lại quay về cửa phòng nhìn thử. Trước sau không đến 20 phút, Kỷ Khuynh Nhan lại nằm ngang giường. Lâm Dật bĩu môi, cảm giác giường đôi đã không thể thỏa mãn được Kỷ Khuynh Nhan. Trước khi đi, Lâm giật lại dần chăn cho Kỷ Khuynh Nhan, tránh cho chăn rơi xuống đất sẽ cảm lạnh. Nhưng Lâm giật cảm thấy với trạng thái ngủ của cô, chắc hẳn không mấy phút nữa sẽ đá chăn rơi xuống đất. Sau khi ra cửa, Lâm giật nhìn đồng hồ. Dựa theo thời gian này để tính, chắc hẳn có thể xử lý chuyện này xong trước khi trời sáng, trở về còn có thể ngủ thêm một giấc. Quan trọng chính là Kỷ Khuynh Nhan cũng không thể biết mình rời đi nửa chừng. Cái này rất tuyệt. Lâm giật cầm đồ lên xe, lái xe về phía công trường. Tại cửa phòng lắp ghép của công trường dự án có 30 mấy người vây quanh. Đèn pha cực lớn giống như một mặt trời nhỏ chiếu lên người bọn họ. Khoảng có 7-8 người bị bao vây, tay bị trói bằng dây thừng, không nói một lời, cũng không có chút cảm xúc nào, không nhìn ra tâm tư trong lòng. Ngài Mạc, may có các ngài tới, nếu đổi thành chúng tôi, nửa đêm đã ngủ như chết, căn bản không biết những người này sẽ đến phá hoại. Quách Tùng Nam biết, những người trước mắt này đều do Lâm Dật tìm tới, nhưng lại không biết thân phận của đám người Mạc Hồng Sơn. Bằng không, sẽ thật sự có thể dọa cho nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, ông ta đã phục Lâm Dật sát đất. Không ngờ anh đoán được sẽ có người tới quấy rối, thảo nào tuổi còn trẻ đã có thể trở thành tỷ phú với tài sản lên tới hàng trăm triệu, người bình thường thật sự không có mấy ai làm được. Không cần khách sáo như vậy. Mạc Hồng Sơn vừa cười vừa nói. Tôi và Tổng Giám Đốc Lâm của các anh là bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Chúng ta nên xử lý những người này thế nào? Chúng tôi cũng không có nhiều sức lực trông coi bọn họ. Quách Tùng Nam nói. Hay là báo cảnh sát luôn? Đừng vội, tôi đã gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lâm của các anh, chắc hẳn lát nữa cậu ấy sẽ đến. Nếu Tổng Giám Đốc Lâm có thể tới thì tốt quá rồi. Quách Tùng Nam nói. Ông ta thấy, với trình độ của Lâm Dật, tất nhiên có thể xử lý hoàn mỹ chuyện này. Được rồi, mọi người đều về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc đấy. Tôi ở đây trông là được rồi. Người qua phá hoại đều đã bị khống chế. Quách Tùng Nam bảo người khác rời đi, ông ta và Mạc Hồng Sơn, cùng người khu an ninh Trung Hải ở lại đây, tiếp tục trông những người trước mắt này. Nói mau, là ai phái các người tới đây? Có phải các người cùng một phe với những người gây sự 3 ngày không? Tôi không biết anh đang nói gì hết. Một người đàn ông đầu trọc nói. Chúng tôi đến đây chỉ muốn trộm ít đồ, bây giờ bị bắt, chúng tôi cũng không thể nói gì hơn. Cùng lắm thì nhốt mấy tháng, ra ngoài lại là một anh hùng. Mạc Hồng Sơn đứng bên cạnh cười. Đúng là một đám người ngây thơ đáng yêu. Thả lỏng đi, chúng tôi sẽ không đưa anh đến cục cảnh sát đâu. Tổng Giám Đốc Lâm sẽ đích thân xử lý các anh. Tổng Giám Đốc Lâm. Người đàn ông đầu trọc mỉm cười. Tôi thậm chí chẳng sợ cảnh sát, còn có thể sợ các người sao? Đừng đùa nữa. Các người đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Chờ Tổng Giám Đốc Lâm của chúng tôi tới, cho các người đẹp mặt. Ha ha! 8 người bị bắt không hẹn mà cùng cười, dường như không coi lời nói của Quách Tùng Nam ra gì. Ầm ầm ầm! Có tiếng nổ vang truyền đến, mọi người thấy hai luồng ánh sáng trắng rọi sáng con đường phía sau. Bởi vì ban đêm không có ai, Lâm Dật lái chiếc xe Voice of The Dark Knight, không đến 20 phút đã lái đến cổng công trường dự án. Mạc Hồng Sơn và Quách Tùng Nam cũng ra đón. Anh Sơn, vất vả cho anh rồi. Chuyện nhỏ thôi, người cũng bắt lại, cậu qua xem thử đi. Dưới sự dẫn đường của hai người, 3 người đi tới trước cửa căn phòng lắp ghép. Lâm Dật liếc mắt nhìn qua 8 người bị bắt, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của bọn họ không khác gì đám côn đồ lưu manh. Có phải Mã Tam phái các người tới không? Trong lúc Trần Bỉnh Cường thẩm vấn, Lâm Dật biết được, kẻ đứng phía sau những người gây sự 3 ngày chính là Mã Tam. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc kẻ đứng phía sau xúi dục những người này chắc cũng tên là Mã Tam kia. Tôi không biết anh đang nói ai, dù sao chúng tôi cũng chỉ tới trộm ít đồ, không ngờ bị người của các anh bắt, không biết Mã Tam anh nói là ai hết. Người đàn ông đầu trọc không sợ hãi, dự đoán kết quả xấu nhất chính là bị đưa đến cục cảnh sát xử lý. Chuyện quan trọng nhất, mình còn chưa bắt đầu phá hoại đã bị người ta bắt, vậy thuộc về phạm tội chưa thành, thậm chí cũng không cần hình phạt. Nhiều lắm là bị tạm giam mấy ngày lại được thả ra, căn bản không cần sợ những người này. Nếu bọn họ dám ra tay đánh người, phía bên mình lại chiếm lý, càng không cần sợ hắn. Nhìn dáng vẻ các người, sao tôi có cảm giác như lợn chết không sợ nước sôi vậy? Lâm giật xoa cằm nói. Chúng tôi chỉ muốn trộn ít đồ, hơn nữa cũng không chống lại, anh còn muốn làm gì tôi chứ? Người đàn ông đầu trọc nói. Mau đưa tôi đến cục cảnh sát đi. Anh làm như vậy là thuộc về bắt giam phi pháp đấy. Một người đàn ông gầy gò nói. Tôi đã nghĩ tại sao tất cả các người không hề sợ, hóa ra chờ tôi ở đây. Lâm Dật nói. Có phải các người cảm thấy, trên tay chúng tôi không có chứng cứ xác thực và tang vật, cảnh sát không có cách nào xử lý các người không? Mọi người im lặng, bởi vì bọn họ đúng là nghĩ như vậy. Nếu vậy, các người có lẽ đã suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lâm Dật nói, nếu không phải tới xử lý các người, sao tôi có thể chạy tới đây lúc nửa đêm chứ? Anh tới xử lý chúng tôi. Người đàn ông đầu trọc không sợ hãi. Anh tốt nhất nên cân nhắc xem mình có bao nhiêu bản lĩnh đã. Anh làm vậy là phạm pháp. Con người tôi không có năng lực gì lớn, chỉ biết tìm hiểu pháp luật để phạm luật. Lâm Dật móc con dao găm từ sau lưng ra. Thời gian của mọi người đều có hạn, tốt nhất nên ăn nói thành thật, rốt cuộc là ai phái các người tới. Chờ tới lúc tôi ra tay, lại không ôn hòa như thế đâu. Nhìn thấy con dao găm trên tay Lâm Dật, tám người đều hơi hoảng. Bọn họ cũng không ngờ anh vừa tới đã muốn dùng dao. Anh đừng đứng đó dọa người, chúng tôi chỉ tới ăn cắp, không ai xúi giục hết. Các người cần gì phải như vậy chứ? Đối phương cho anh bao nhiêu tiền, đáng để anh bán mạng như vậy hả? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Lâm Dật lấy con dao găm ra, thái độ của người đàn ông đầu trọc đã có phần dịu xuống, không còn kiêu căng như vừa rồi. Nếu các người không muốn đưa chúng tôi đến cục cảnh sát, vậy chúng tôi sẽ bồi thường ít tiền, chuyện này xem như xong, không cần thiết phải dây dưa mãi. Vù bịch. Lâm Dật không nói nhảm, giơ chân đá vào người của gã đàn ông đầu trọc. Người này ra ngoài giống như bao cát, đụng vào cột điện phía sau. Mày thật sự tưởng ông đây là thiện nam tín nữ, không cậy được miệng các người ra à? Lâm Dật cầm con dao găm, đi về phía người đàn ông đầu trọc, nhìn gã từ trên cao xuống. Để tao lại cho mày 3 giây, nếu mày không nói, cuối cùng đâm thế nào lại khó mà nói được. Tôi thật sự không biết gì cả, anh đừng. Phục. Lâm Dật cầm theo con dao găm, đâm thẳng vào bụng dưới của người đàn ông đầu trọc. A. À. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người đàn ông đầu trọc trợn trừng mắt, che bụng của mình, máu đã nhuộm ướt vạt áo, chậm rãi chảy xuống đất. 7 người còn lại ngây ra. Quách Tùng Nam cũng sốc. Ông ta đoán được Lâm Dật sẽ đánh, nhưng không nghĩ đến còn tự mình ra tay. Hơn nữa, không thương tiếc, điều này cũng quá ngoan độc rồi. Anh cúi người rút con dao găm ra, máu tích tách chảy xuống làm người ta khiếp sợ. Tao cho mày 3 giây, nếu không nói, nhát thứ hai sẽ đâm xuống. Không, đừng. Người đàn ông đầu trọc run lẩy bẩy nói, hay là Mã Tam bảo tôi tới, là ông ta bảo tôi tới phá hoại, không muốn để cho các người làm việc bình thường. Nói tiếp. Ông ta là người Hồng Kông. Người đàn ông đầu trọc nói. Ông ta tìm tới chỗ đại ca chúng tôi nhờ giúp đỡ, cho nên chúng tôi lại tới đây. Biết bọn họ ở đâu không? Tôi không biết, phải gọi điện thoại cho đại ca của chúng tôi. Đại ca của các người là ai? Nói đến mức này, Lâm Dật cơ bản có thể xác định được mình có không gian rất lớn để giải quyết chuyện này. Đại ca chúng tôi là ông Ngụy ở Trung Hải, nếu anh đủ cấp bậc, chắc hẳn có thể từng nghe nói tới tên của ông ta. Anh làm vậy với chúng tôi, ông Ngụy chắc chắn sẽ mất hứng. Mẹ kiếp ông Ngụy, Ngụy nãi, bây giờ cậu gọi điện thoại cho ông ta. Đám người đều giật mình, Quách Tùng Nam vội vàng kéo Lâm Dật lại. Tổng giám đốc Lâm, cậu tuyệt đối đừng kích động, người được gọi là ông Ngụy này không tầm thường đâu, ông ta là nhân vật một tay che trời ở Trung Hải. Chúng ta không đấu lại được với người như vậy đâu. Người làm công trình, trên cơ bản đều không sạch sẽ, bất kể là phía cảnh sát hay xã hội đen, bọn họ đều sẽ có chút quan hệ. Đặc biệt là người như Quách Tùng Nam đã làm đến chức giám đốc dự án, càng biết rõ những đại ca xã hội đen này như lòng bàn tay, tất nhiên biết ông Ngụy mà người đàn ông đầu trọc nói tới là dạng nhân vật thế nào. Ông ta cũng biết mình không đắc tội nổi người đó. Mẹ kiếp xích ra. Hôm nay tôi phải xem có phải ông ta mọc ra 3 đầu 6 tay hay không. Ha ha. Người đàn ông đầu trọc che vết thương của mình, trên mặt thoáng cười khinh thường. Tôi đã nói tất cả những gì mình biết cho anh nghe rồi, nhưng anh không chịu nghe theo lời khuyên, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào nữa. Đừng dây dưa nữa, mau gọi điện thoại đi. Người đàn ông đầu trọc da nan lấy điện thoại di động ra, đồng thời mở ra loa ngoài. Mặc dù đã muộn lắm rồi, nhưng điện thoại mới đổ chuông vài tiếng đã có người nghe máy, truyền đến một giọng nói nam tính trầm lắng. Chuyện bên kia làm xong chưa? Anh Phong, bọn em bị người ta bắt rồi, ông chủ của công ty bọn họ tới, nói muốn gặp ông Ngụy. Chỉ là một ông chủ của công ty, còn muốn gặp ông Ngụy sao? Hắn tính là gì chứ? Nói với chủ nhân nhà các anh, tôi là Lâm Dật. Trong một phút, nếu ông ta không nghe điện thoại, ngày mai tôi sẽ đưa các người vào tù. Anh nói gì? Anh là Lâm Dật. Tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân sao? Biết được thân phận của Lâm Dật, thái độ của người đối diện thay đổi tới 180 độ. Là tôi. Anh chờ lát, tôi sẽ lập tức tìm ông Ngụy qua. Sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân vội vàng, không đến một phút, xuất hiện một giọng nói hoảng hốt. Ông Ngụy mau tỉnh dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì, không thể chờ tới ngày mai lại nói sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Ngụy Nghĩa Hoa. Dường như ông ta rất mất hứng vì có người làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng đây là điện thoại của Tổng Giám Đốc Lâm ở tập đoàn Lăng Vân, bằng không tôi cũng không dám tới quấy rầy ngài. Điện thoại của Tổng Giám Đốc Lâm. Mau đưa cho tôi. Bên trong điện thoại truyền đến giọng điệu rối trí, ngay sau đó lại là tiếng nói chuyện của Ngụy Nghĩa Hoa, trong giọng điệu đầy vẻ cung kính. Tổng Giám Đốc Lâm, muộn thế này ngài còn gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì sao? Sao có thể như vậy được? Nghe được tiếng Ngụy Nghĩa Hoa nói, ngoại trừ Mạc Hồng Sơn những người khác đều sửng sốt. Đây chính là nhân vật lớn một tay che trời ở Trung Hải, không ngờ lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với anh. Chắc ông biết tôi là ai chứ? Tôi biết. Với thân phận của Tổng Giám Đốc Lâm, cho dù ngài không biết tôi là ai, tôi cũng biết ngài là ai. Trước đây, Tiếu Băng nói Lâm Dật là thổ hoàng đế ở Trung Hải. Câu này không phải chỉ nói suông. Bản thân sức ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ đơn giản như những gì nhìn thấy, cho dù là những người trong giới xã hội đen cũng biết tới danh hiệu của anh. Bởi vì trước đây, Vương Mặc Rỗ, đại ca thế giới ngầm ở Trung Hải đã bị anh giết chết. Ngụy Nghĩa Hoa làm lên làm đại ca, tất nhiên phải kiên kỵ vài phần. Chỉ là bình thường, hai người làm hai loại kinh doanh khác nhau, chưa từng gặp nhau, xem như nước giếng không phạm nước sông, cho nên không tiếp xúc nhiều, không ngờ hôm nay anh lại tự nhiên tìm tới cửa. Mẹ kiếp, ông to gan đúng không? Còn dám có ý đồ với dự án của bạn gái tôi? Dạ. Dự án của bạn gái ngài. Gần đây có phải ông tiếp xúc với một người tên là Mã Tam? Nghe được lời này, Ngụy Nghĩa Hoa chợt hiểu ra. Ông ta liên hệ với mình, muốn mượn mấy người để làm vài chuyện phá đối thủ cạnh tranh. Mà người ông ta gọi là đối thủ cạnh tranh lại là dự án của bạn gái Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi oan lắm, đúng là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không quen biết nhau. Nếu tôi biết dự án kia là của bạn gái ngài, cho dù đánh chết tôi cũng không dám làm chuyện như vậy. Ông đừng nói nhảm nữa. Mau nói cho tôi biết Mã Tam ở đâu là được rồi. Lâm Dật khẽ nói. Tổng Giám Đốc Lâm, loại chuyện nhỏ này cũng không cần ngài phải ra mặt. Chuyện này là do tôi làm không đúng, tôi sẽ giúp ngài xử lý, bảo đảm sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Không cần. Chuyện này phức tạp hơn ông tưởng, tôi sẽ đích thân xử lý. Đầu bên kia, Ngụy Nghĩa Hoa toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Trong lòng thầm thăm hỏi phái nữ 18 đời tổ tông của Mã Tam một lượt. Mẹ kiếp, ông đắc tội ai không được, lại đi đắc tội ngài Lâm, ông muốn chết sao? Mã Tam tên là Mã Gia Lương, rất có danh tiếng bên Hồng Kông, hai chúng tôi quen biết từ vài năm trước. Bởi vì ông ta có ơn với tôi, cho nên lần này tới tìm tôi mới phải giúp đỡ, bằng không tôi sẽ không để ý tới ông ta. Ngụy Nghĩa Hoa rất thông minh phủ sạch quan hệ giữa mình và Mã Tam, sau đó lại nói tiếp. Ông ta được tôi thu xếp cho ở khách sạn Giang Nam Xuân, phòng số 2408. Ngài có thể đi tới đó tìm ông ta. Ông phải giữ mồm giữ miệng về chuyện này, nếu để lộ tin tức, ông cũng không cần ở lại Trung Hải nữa. Dạ, tôi biết rồi. Ngụy Nghĩa Hoa vội vàng đáp ứng, nói. Nếu ngài Lâm có gì cần tôi giúp, cứ việc nói một tiếng là được rồi. Ngụy Nghĩa Hoa tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên trình diện. Lâm Dật không trả lời, trực tiếp cúp máy, cũng ném qua một bên. Quách Tùng Nam và người đàn ông đầu trọc đều bị dọa cho nói không thành lời. Ông Ngụy Tiến Tâm lừng lẫy ở Trung Hải tự nhiên lại nói chuyện với anh ta bằng thái độ như vậy, anh ta phải lợi hại tới mức nào? Ngài Lâm, chúng tôi biết sai rồi, nếu biết trước ngài có quen biết với ông Ngụy, có đánh chết chúng tôi cũng không dám qua gây sự. Người đàn ông đầu trọc và người ông ta dẫn đến đều nhận tội với Lâm Dật, hy vọng có thể được anh tha thứ. Ngay cả ông Ngụy ở trước mặt anh còn phải nói chuyện khách sáo như vậy, mình có nhằm nhò gì? Quách Tùng Nam siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt kích động. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Tổng Giám Đốc Lâm lại lợi hại đến mức này. Người đàn ông làm được tới mức này, chẳng khác nào cấp bậc trần nhà rồi. Quá trâu bò. Lâm Dật không để ý tới bọn họ, dẫn theo Mạc Hồng Sơn đi qua một bên. Anh Sơn, chuyện hôm nay may nhờ có anh. Lâm Dật lấy rượu và trà từ trong xe ra. Tôi cũng không chuẩn bị được gì cho anh cầm mấy thứ này về đi. Cái này thì không được. Mạc Hồng Sơn lùi lại hai bước, nếu thằng nhóc cậu chơi trò này với tôi, sau này tôi sẽ mặc kệ chuyện của cậu. Tôi đáng lẽ không cần khách sáo với anh, nhưng còn đám anh em bên dưới. Tôi phải thu xếp tốt, không thể để cho người ta cảm thấy Lâm Dật tôi lòng dạ hẹp hòi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi thu xếp mời bọn họ ăn một bữa ngon là được. Mạc Hồng Sơn nói. Hơn nữa, nếu để thủ trưởng biết được chuyện này, chắc chắn lại mắng tôi. Cậu mau cầm về đi, tôi không thể nhận được. Thủ trưởng. Nghe được từ này, Quách Tùng Nam và người đàn ông đầu trọc lại sửng sốt. Rốt cuộc đám người này từ đâu tới vậy? Tổng Giám Đốc Lâm thậm chí quen biết với cả người như vậy à? Cuối cùng, Mạc Hồng Sơn vẫn không nhận đồ của Lâm Dật, dẫn người hấp ta hấp tấp rời đi. Về phần người đàn ông đầu trọc và đồng bọn của ông ta, Lâm Dật không để cho Mạc Hồng Sơn xử lý. Chút chuyện nhỏ như vậy, mình tới là được rồi. Tổng Giám Đốc Lâm, nên xử lý những người này thế nào? Thả ra thôi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thả ra. Quách Tùng Nam không hiểu. Người ta cho tôi mặt mũi, tôi tất nhiên cũng phải trả lại mặt mũi cho người ta. Lâm Dật nói. Nếu đưa những người này đến trong cục cảnh sát, chính là không có đạo nghĩa giang hồ. Quách Tùng Nam cẩn thận ngẫm nghĩ về lời Lâm Dật nói, đột nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó, hình như thật sự có lý. Chuyện sau đó, ông xử lý đi, tôi đi trước đây. Tổng Giám Đốc Lâm đi thong thả. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã hơn 4 giờ. Trời bắt đầu hửng sáng, đã có người bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng cũng có người vừa tan tầm. Lâm Dật không vội đi tìm Mã Tam mà lái xe quay về nhà. Thứ nhất, anh đã nắm được hành tung của đối phương, cũng không lo lắng ông ta chạy mất. Thứ hai, nếu để cho Kỷ Khuynh Nhan biết mình nửa đêm lặng lẽ đi xử lý chuyện này, trong lòng chắc chắn sẽ lo lắng, nên anh dứt khoát trở về Cửu Châu Cát. Giống như Lâm Dật suy đoán, Kỷ Khuynh Nhan vẫn đang ngủ say. Chăn rơi xuống đất, cô nằm với một loại tư thế cực kỳ không tao nhã, ngủ say ở trên giường. Hai cúc trên áo ngủ để mở, lộ ra làn da trắng như tuyết ở trước ngực. Lâm Dật bất lực lắc đầu, nhặt chăn lên, lại đắp cho Kỷ Khuynh Nhan, sau đó bản thân leo lên trên giường, ngủ một giấc. Hơn 7 giờ sáng, Kỷ Khuynh Nhan vươn vai, rõ ràng đêm qua đã ngủ rất ngon. Bị Kỷ Khuynh Nhan ảnh hưởng, Lâm Dật cũng dậy theo. Có phải em làm phiền anh không? Anh ngủ thêm một lát đi. Cho dù tư thế ngủ không tao nhã, nhưng ưu điểm của Kỷ Khuynh Nhan là chưa bao giờ ngủ nướng. Sáng sớm mở mắt sẽ rời giường, điểm này hoàn toàn ngược lại với Lương Nhược Hư. Nhìn tình trạng của em, hình như ngủ rất ngon. Kỷ Khuynh Nhan với mái tóc rối bời, biểu môi. Không ngon bằng mọi khi. Khóe miệng Lâm Dật giật giật, cái này còn gọi là ngủ không ngon. Ngủ thế nào mà không ngon? Đêm qua em nằm mơ, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Em mơ gì? Em mơ thấy mình biến thành một con gấu trúc, đang gặm trúc đấy. Sau đó có người đá em một phát, chính là vậy đấy. Lâm Dật. Động tác của mình còn đồng bộ với cảnh trong mơ của cô ấy. Được rồi, không cần thiết phải thảo luận về chuyện này nữa. Anh ngủ tiếp đi, em xuống làm bữa sáng. Nhưng anh chỉ có thể ngủ thêm 20 phút thôi đấy. Anh biết rồi. Lâm Dật vỗ nhẹ vào mông của Kỷ Khuynh Nhan, "Đi em đi nấu đi." Kỷ Khuynh Nhan rửa mặt xong lại nấu bữa sáng. Lâm Dật ngủ thêm một lát mới xuống tầng. Sau khi ăn sáng xong, hai người thu dọn sơ qua, sau đó lái xe đi làm. Lâm Dật chở Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó lái xe tới khách sạn Giang Nam Xuân, chuẩn bị gặp người được gọi là Mã Tam kia. Trong phòng tổng thống số 2408 ở khách sạn Giang Nam Xuân, một người đàn ông trung niên với dáng người hơi gầy, trên người mặc áo choàng tắm, đang ngồi ở trước bàn ăn sáng, động tác thong thả lại có thêm tiết tấu, giống như một bộ máy từng được thiết kế tỉ mỉ. Mà người đàn ông này chính là Mã Tam mà Lâm Dật muốn tìm. Vài năm trước, Mã Tam là một tên lưu manh ở Hồng Kông. Bởi vì thủ đoạn làm việc độc ác, hơn nữa tâm tư kín đáo, được giám đốc tập đoàn Hoàng Hải Lý Hoa Hưng nhìn trúng, thu làm trợ lý bên người. Những năm gần đây, Lý Hoa Hưng đạt được một loạt thành tích, phía sau đều có bóng dáng của Mã Tam. Chỉ là ông ta có dính tới mười mấy vụ án giết người, cho nên ở Hồng Kông, chỉ cần Lý Hoa Hưng nhìn trúng dự án nào, lại không có ai dám động tới, bằng không sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của Mã Tam. Tình hình bên phía công trình kia thế nào? Mã Tam thản nhiên nói. Tôi vừa gọi điện thoại cho Ngụy Nghĩa Hoa, ông ta nói bên kia vẫn thuận lợi. Đàn em của Mã Tam nói. Vẻ mặt Mã Tam vô cảm, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Lý Hoa Hưng. Tổng giám đốc Lý, anh có thể tìm tổng giám đốc Kỷ của tập đoàn Triều Dương nói chuyện. Sau khi nói một câu đơn giản, Mã Tam cúp máy, tiếp tục ăn sáng. Tam gia, có cần hành động tiến thêm một bước không? Chỉ phá hỏng một vài thiết bị, đối phương sẽ nhanh chóng khuất phục như vậy sao? Vậy là được rồi, người ở lục địa khác với người ở Hồng Kông chúng ta, bình thường đều tương đối nhát gan. Chúng ta chỉ cần đe dọa một chút, bọn họ lại biết được sự lợi hại của chúng ta. Mã Tam nhai kỹ nuốt chậm rồi nói. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào, còn phải xem bên phía sếp Lý đàm phán ra sao. Nếu đối phương bằng lòng nhường lại mảnh đất thì không thành vấn đề. Nếu đối phương không muốn, chúng ta lại tiếp tục ra tay. Dựa vào một người phụ nữ như cô ta cũng không thể làm gì được chúng ta. Người đàn em bên cạnh gật đầu, cũng đồng ý với lời Mã Tam nói. Vù bịch. Đúng lúc này, hai người nghe được ngoài cửa phòng có tiếng động khác thường, hình như có thứ gì đó đập vào trên cửa. Dừng một giây, Mã Tam nói với đàn em của mình. Cậu đi ra xem thử có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông áo đen đi về phía cửa, trong chớp mắt mắt khi cửa vừa mở ra, bất ngờ nhìn thấy hai người canh giữ ở cửa đều ngã xuống đất. Bọn họ che ngực, rên rỉ, nhưng dù thế nào cũng không đứng dậy được. Mã Tam nhìn thấy Lâm Dật cũng không hoảng hốt, thả dao dĩa trong tay xuống, quan sát kỹ Lâm Dật. Cậu là ai? Lâm Dật đi từ bên ngoài vào, cũng nhìn Mã Tam. Ông chính là Mã Tam. Cậu còn biết tôi à? Mã Tam nhướng mày, kêu cậu tìm tôi làm gì? Chính ông đang âm thầm xúi dục người gây chuyện ở dự án bên khu khai thác và phát triển kia. Mã Tam đảo tròng mắt, hơi bất ngờ khi người đàn ông trước mắt này lại đến vì chuyện này. Cậu và tổng giám đốc Kỷ của tập đoàn Triều Dương có quan hệ thế nào? Mã Tam không phải là kẻ ngốc. Người đàn ông trước mắt đến vì chuyện này, tất nhiên phải có quan hệ thân thiết với Kỷ Khuynh Nhan của tập đoàn Triều Dương. Cô ấy là bạn gái của tôi. À, hóa ra là quan hệ này. Mã Tam nói với ẩn ý sâu xa, nhưng tôi rất muốn biết, cậu tới tìm tôi làm gì? Tôi không muốn xảy ra xung đột với các người, mọi người đều là doanh nhân. Chú ý dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Tôi không muốn ầm ĩ không thoải mái với các người. A. À. Mã Tam cười lạnh, dường như phát ra bằng giọng mũi. Cậu cũng nói, chúng ta đều là người làm ăn, ở trong giới này, tất nhiên ai lợi hại thì người đó có lý. Cậu tới tìm tôi mở miệng nói suông, sợ rằng không tốt lắm đâu. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Các người cướp mảnh đất do tập đoàn Hoàng Hải nhìn trúng. Chúng tôi chắc chắn sẽ không để yên. Mã Tam cắt một miếng bít tết, đặt vào trong miệng mình, cẩn thận nhai và nhấm nháp. Cậu cũng không cần nói với tôi về nhân nghĩa đạo đức gì đó. Mọi người ai cũng không sạch sẽ. Hơn nữa con người tôi sinh ra đã là đen, pháp luật không ràng buộc được tôi. Xem ra, tôi không cần thiết phải đàm phán nữa. Cũng không thể nói như vậy được. Mã Tam lau miệng, đặt dao dĩa xuống mặt bàn bên cạnh. Nếu không muốn tôi truy cứu chuyện này nữa, thật ra cũng rất đơn giản, lại phải xem cậu có thể làm được hay không thôi. Ông nói đi. Mã Tam hất cầm về phía con dao cắt bít tết bên cạnh bàn. Để lại một tay, Mã Tam tôi hứa với cậu, chúng tôi sẽ không tranh dự án này nữa. Ánh mắt Lâm giật nhìn con dao trên bàn ăn. Được. Văn phòng chủ tịch ở tập đoàn Triều Dương. Trước bàn làm việc của Kỷ Khuynh Nhan có đặt bản vẽ vừa đưa qua. Xung quanh cô có không ít quản lý cao cấp và kỹ sư của công ty, bọn họ đang cùng nhau phân tích chi tiết trên bản vẽ, để tiện sửa chữa. Cô không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào liên quan tới dự án mới, hy vọng mỗi chi tiết đều được làm hoàn mỹ. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng có thể không thẹn với lương tâm nói một câu tôi đã cố gắng hết sức. Ren ren ren. Vào lúc mọi người ở đây cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về bản vẽ, điện thoại đặt trên bàn làm việc Kỷ Khuynh Nhan đổ chuông, là cô thư ký gọi tới. Tổng giám đốc Kỷ, giám đốc Lý của tập đoàn Hoàng Hải muốn gặp mặt cô một lần. Lý Hoa Hưng tới à? Lý Hoa Hưng đến đây, không chỉ làm Kỷ Khuynh Nhan bất ngờ, các thành viên quản lý cao cấp khác trong tập đoàn cũng thấy bất ngờ. Hai công ty vừa phát sinh cạnh tranh và mâu thuẫn kịch liệt, cuối cùng tập đoàn Triều Dương lấy được mảnh đất kia, hai công ty chắc hẳn không có liên quan gì nữa, anh ta tới công ty làm gì? Cuộc họp tạm thời dừng ở đây, các người về trước đi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Các quản lý cao cấp của tập đoàn đều chào hỏi Kỷ Khuynh Nhan, sau đó rời khỏi văn phòng của cô. Kỷ Khuynh Nhan nói với thư ký. Bảo anh ta tới văn phòng của tôi đi. Kỷ Khuynh Nhan cúp máy, đang hai tay và tì cầm lên trên, nghiêm túc suy nghĩ về mục đích Lý Hoa Hưng đến đây. Chuyện hôm qua đã bị Lâm Dật giải quyết, chẳng lẽ anh ta tới vì chuyện này? Theo lẽ thường không đến mức đó chứ. Suy nghĩ mấy phút, Kỷ Khuynh Nhan cũng không tìm ra manh mối. Sau đó có người gõ cửa văn phòng, thư ký đi từ bên ngoài vào. Tổng giám đốc Kỷ, giám đốc Lý của tập đoàn Hoàng Hải đến rồi. Sau lưng thư ký là một người đàn ông trung niên với dáng người mập mạp, mặc áo vest màu đen, để tóc rễ ngôi lệch như những năm 60, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Điểm duy nhất đáng chú ý chính là vẻ mặt vẫn xem như hiền hòa. Tổng giám đốc Kỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Hoa Hưng đi vào văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, chủ động giơ tay ra. Kỷ Khuynh Nhan cũng giơ tay ra, bắt tay sơ qua xem như chào hỏi. So với Mã Tam, Lý Hoa Hưng càng giống với một doanh nhân hơn, trên người không có khí chất lưu manh như gã, nhưng khiến cho người ta có một cảm giác nham hiểm, lòng dạ thâm sâu. Mời giám đốc Lý đi bên này. Kỷ Khuynh Nhan dẫn Lý Hoa Hưng đến chỗ sofa. Thư ký rót hai chén nước, sau đó ngồi bên cạnh, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Kỷ Khuynh Nhan. Tổng giám đốc Kỷ, lần này tôi qua đây, chủ yếu là muốn nói chuyện với ngài về dự án khu khai thác và phát triển. Lý Hoa Hưng nói với vẻ khách sáo. Công việc đấu thầu cũng đã kết thúc, dự án sắp được khởi công, trong chuyện này chắc hẳn không còn khả năng thay đổi nữa. Vẫn phải có chứ. Cái này thì phải xem Tổng giám đốc Kỷ có bằng lòng nói chuyện với tôi không thôi. Kỷ Khuynh Nhan khựng người lại, khứu giác kinh doanh nhạy bén đang nói cho cô biết, Lý Hoa Hưng không thể tự nhiên tới đây, chắc chắn là có chỗ dựa nào khác. Bằng không, với thân phận của anh ta không thể làm chuyện như vậy được. Vậy chúng ta lại nói thẳng đi. Kỷ Khuynh Nhan biết đây không thể là một lần đàm phán kinh doanh hòa hợp, trong đó chắc chắn còn có chuyện mà mình chưa biết. Cho nên trên người cô không thể cảm nhận được cảm giác đàm phán chân thành này, chỉ muốn biết ý định thật sự của Lý Hoa Hưng khi tới đây lần này. Theo tôi được biết thì dự án đã được bắt đầu, nhưng hình như không quá thuận lợi, có chuyện này không? Kỷ Khuynh Nhan nghe được lời giải thích của Lý Hoa Hưng, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Tôi có biết chút ít về chuyện ngày hôm qua, tôi nghĩ những kẻ lừa gạt gây sự kia không thoát khỏi có liên quan tới giám đốc Lý. Sự bình tĩnh và ung dung của Kỷ Khuynh Nhan khiến cho Lý Hoa Hưng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ rằng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể trầm ổn đến mức này. Có thể nói ra những lời này một cách thờ ơ lạnh nhạt. Không không không, Kỷ Tổng đừng có hiểu nhầm, chuyện hôm qua chắc chỉ là trùng hợp thôi, đừng để trong lòng nhé. Quả thật, chúng tôi làm cái ngành này, rất hay gặp phải những chuyện kiểu vậy, cũng xem như đó là chuyện đương nhiên rồi. Kỷ Khuynh Nhan mặt mang theo nụ cười mà nó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y. Nhưng mà chuyện kiểu này quả thật rất phiền phức. Có lẽ sau này vẫn còn gặp phải những người như vậy, tôi nghĩ Kỷ Tổng cũng đã rút được kinh nghiệm đi. Lời nói này có chút khiến Kỷ Khuynh Nhan không ngờ tới. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, dùng thủ đoạn thế này là có thể uy hiếp mình ư? Quả thật, phiền phức sẽ còn xuất hiện, nhưng công ty của tôi kinh doanh nhiều năm như vậy, đã gặp qua rất nhiều chuyện thế này rồi, nhưng mà đến cuối cùng đều giải quyết được hết, Nếu như Lý Tổng cho rằng chuyện này có thể ảnh hưởng tới công ty chúng tôi thì có vẻ không được thiết thực cho lắm rồi. Lý Hoa Hưng uống một ngụm nước để che giấu đi nội tâm bất an của mình. Thái độ và biểu hiện cương quyết của Kỷ Khuynh Nhan lúc nói chuyện là điều mà lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới. Đặt cốc nước xuống, Lý Hoa Hưng cười cười. Thật ra, khi cạnh tranh hạng mục này, có lẽ Kỷ Tổng đã nhìn ra từ lâu rằng chúng tôi rất xem trọng hạng mục này. Quy mô của tập đoàn Hoàng Hải cô cũng biết rồi, nếu như hai công ty chúng ta chọn hợp tác, tôi tin rằng tương lai, quy mô của tập đoàn Triều Dương sẽ càng tăng cao, mang tới lợi nhuận, tuyệt đối là một hạng mục có thể so sánh được. Đây là bố trí chiến lược của công ty chúng tôi, Lý Tổng không hiểu được tình hình thực tế mà đánh giá ngông cuồng như vậy là không đúng rồi. Thư ký ngồi bên cạnh âm thầm kinh hãi. Đi theo Kỷ Tổng bao nhiêu năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô ấy dùng ngữ khí và thái độ thế này để bàn chuyện làm ăn với người khác. Lý Hoa Hưng khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Được rồi, nếu như Kỷ Tổng vẫn có thể chịu đựng được những tổn thất như đêm hôm qua, vậy thì cứ xem như Lý Hoa Hưng tôi đây, hôm nay chưa hề nói gì đi. Kỷ Khuynh Nhan thấp giọng một câu, không biết lời Lý Hoa Hưng nói có ý gì. Kỷ Tổng, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi. Nhưng vẫn còn một câu tôi phải nói với cô. Lý Hoa Hưng nói. Tập đoàn Hoàng Hải chúng tôi rất xem trọng hạng mục này, hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Nếu như tương lai có một ngày, cô thay đổi chủ ý, muốn tiếp tục bàn với chúng tôi về hạng mục này thì bất kỳ lúc nào Lý Hoa Hưng cũng hoan nghênh. Đi thong thả, không tiễn. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục làm việc, nhưng ngay lúc này, phát hiện ra cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bất ngờ nhìn thấy Lâm Dật từ bên ngoài đi vào. Sao anh lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên có một loại cảm giác rất ung dung. Tới đây nói chuyện với hắn ta. Lâm Dật nhìn Lý Hoa Hưng nói. Bảo thư ký của em ra ngoài trước đi. Thư ký rất biết cách nhìn, chào hỏi mấy người sau đó rời khỏi phòng làm việc. Nói với tôi. Ánh mắt của Lý Hoa Hưng dừng lại ở trên người Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Tổng, vị tiên sinh đây là... Anh ấy là bạn trai tôi, Lâm Dật. Xin chào Lâm tiên sinh. Lý Hoa Hưng đứng dậy, cũng đưa tay mình ra, nhưng Lâm Dật lại hoàn toàn bất động. Lý Hoa Hưng cũng không cảm thấy xấu hổ, thu tay về, bằng mặt không bằng lòng nhìn Lâm Dật. Lâm tiên sinh, không biết anh tìm tôi có chuyện gì muốn nói? Cũng không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là liên quan tới Mã Tam, có lẽ anh cũng rất thân quen với hắn nhỉ. Thấy Lâm Dật nhắc tới Mã Tam, biểu cảm của Lý Hoa Hưng khẽ thay đổi. Cậu ấy là trợ lý của tôi, nhưng mà lần này không theo tôi đến đây, Lâm tiên sinh nhắc đến cậu ấy làm gì, chẳng lẽ có chuyện gì khác sao? Lâm Dật cười cười, nghe thủ đoạn của mấy người tôi đã hiểu gần hết rồi, không lấy được khu vực để mở rộng mảnh đất kia nên thường xuyên tới công trường của hạng mục để quấy rối, có lẽ việc mong chúng tôi thỏa hiệp với các người cũng là một phần thủ đoạn của các người đi. Lâm tiên sinh đừng có nói như vậy, chúng tôi đều là thương nhân hợp pháp. Sao lại có thể làm ra mấy chuyện như thế chứ? Đã đến lúc này rồi, giả vờ không biết không còn ý nghĩa gì đâu, hơn nữa vừa nãy tôi đã gặp Mã Tam rồi, nói chuyện với ông ta một hồi lâu, cho nên dù anh có tiếp tục nói thế này cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Hai người gặp mặt rồi. Ánh mắt của Lý Hoa Hưng híp lại, chuyện này hắn chưa nghĩ tới, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Lâm tiên sinh nói với tôi những lời này là có ý gì? Thật ra cũng không có ý gì. Chỉ là muốn cho anh xem thứ này có ít hơn trăm ngàn lời nói đó. Xem cái gì? Lâm Dật ném chiếc túi nhỏ màu đen trong tay lên bàn uống trà. Nhìn bề ngoài, hình như đó là một vật hình trụ tròn, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Kỷ Khuynh Nhan cũng hơi tò mò, Lâm Dật đặc biệt tới đây một chuyến, chẳng lẽ chỉ là vì muốn đưa cho Lý Hoa Hưng vật này ư? Lý Hoa Hưng nhìn vào mắt Lâm Dật, vẻ mặt cẩn thận. Sau đó rất cẩn trọng mở chiếc túi màu đen ra. A! Nhìn thấy thứ bên trong ấy, Lý Hoa Hưng hét lên một tiếng chói tai. Bởi vì trong túi ni lông màu đen ấy là một bàn tay. Ở ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh. Hắn nhớ rất rõ, chiếc nhẫn đó là hắn giành được ở hội đấu giá, sau đó đưa cho Mã Tam. Ngay lúc này, Lâm Dật đưa tay ra, che mắt của Kỷ Khuynh Nhan lại, không để cho cô nhìn thấy thứ bên trong. Kỷ Khuynh Nhan duỗi thẳng người, theo bản năng, cô đoán thứ đồ bên trong đó có lẽ không cô không nên xem. Cơ thể Lý Hoa Hưng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, "Ê mày, mày dám? Bây giờ còn cần tôi phí lời sao?" Không, không cần nữa, không cần nói gì nữa. Chúng tôi rất hoan nghênh việc cạnh tranh bình thường trong kinh doanh, nhưng tôi không hy vọng có mấy trò vặt vãnh như thế này nữa. Lâm Dật nói. Cũng đừng trách tôi không cho mấy người cơ hội, muốn phát triển ở trên đất liền thì không sao, nhưng tốt nhất là đừng mơ tới khu ven biển, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, Lý gia các người đừng mong tới đây được. Cơ thể Lý Hoa Hưng run rẩy như bệnh nhân giai đoạn cuối, đầu óc ong ong vang vang, thậm chí còn không nghe rõ Lâm Dật đang nói gì. Tôi xin cáo từ trước. Lý Hoa Hưng vội vàng đứng dậy, người đàn ông này khiến cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm, không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Mang thứ này đi, đừng có để lại chỗ chúng tôi. Được, được. Lý Hoa Hưng hoảng hốt đồng ý, sau đó xách chiếc túi màu đen, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng làm việc. Đã xong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lâm Dật bỏ tay của mình xuống. Rốt cuộc anh cho hắn xem cái gì vậy? Còn che mắt của em đi nữa. Không phải thứ tốt đẹp gì đâu, không dành cho trẻ nhỏ. Kỷ Khuynh Nhan trừng mắt với Lâm Dật, suốt ngày làm mấy chuyện không dành cho trẻ nhỏ, em còn tưởng anh chẳng biết tới cái thành ngữ này cơ. Sao em biết anh suốt ngày làm chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ, chẳng lẽ anh bị lộ tẩy rồi sao? Lâm Dật làm ra vẻ kinh ngạc, nói. Suốt ngày muốn đụng chiếm tiện nghi của em còn chưa đủ hả? Cái này có là gì đâu, anh còn tưởng bị em phát hiện rồi cơ, dọa anh hết hồn. Kỷ Khuynh Nhan khẽ đứng hình, giống như một vị thám tử nhỏ nhìn Lâm Dật, chẳng lẽ anh còn làm chuyện gì khác ư? Chuyện này ấy mà, Lâm Dật làm ra vẻ thần bí nói. Thiên cơ bất khả lộ, không thể nói cho em biết được. Không được, anh phải nói cho em biết. Kỷ Khuynh Nhan không làm nữa, đứng phía sau lưng Lâm Dật dò hỏi. Làm ra dáng vẻ nếu anh không nói cho em biết, em sẽ làm phiền chết anh. Cứ như là hai người khác hoàn toàn so với người vừa mới đàm phán khi nãy vậy. Lúc em ngủ, chúng ta đã tùy tiện rồi đó. Nói bậy, nếu như anh động tay động chân lung tung lúc em ngủ, nhất định em sẽ có cảm giác. Đừng có mà lừa người. Em thật sự đã đánh giá thấp chất lượng giấc ngủ của mình rồi. Lâm Dật lấy điện thoại ra, đem mấy video trước đây quay lúc nhàn rỗi cho Kỷ Khuynh Nhan xem. Em tự nói xem, dựa vào chất lượng giấc ngủ hiện tại của em, có khi bom nguyên tử nổ em cũng chả tỉnh ấy chứ, anh có làm chút gì đó em có thể biết được sao? Trong video, Kỷ Khuynh Nhan nhìn thấy tư thế ngủ của mình hết sức bất nhã, khó coi. Lâm Dật còn nhéo nhéo mặt mình, đại bạch thỏ cũng không buông tha, cuối cùng còn đạp vào mông mình mấy phát. Đáng giận nhất là, bản thân hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả. A! Kỷ Khuynh Nhan hét lớn, y mau xóa đi, những thứ này không thể giữ lại. Không cho Lâm Dật có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Kỷ Khuynh Nhan đã cướp lấy điện thoại của anh, sau đó vào album xóa hết toàn bộ ảnh cùng video trong máy, lúc này mới coi như thỏa mãn. Anh cứ chờ đó, đợi đến lúc nửa đêm anh ngủ say rồi, em cũng lén lúc quay video anh. Chỉ cần em dậy được là tốt rồi, em cứ quay tùy ý. Kỷ Khuynh Nhan chung chung cái mũi đáng yêu, có chút cạn lời. Với cái chất lượng giấc ngủ của mình, thật sự là rất khó thức dậy lúc nửa đêm. Được rồi, không cần nói mấy chuyện này nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chuyện hạng mục bên đó anh đều giải quyết hết rồi sao? Anh dạy dỗ cái kẻ tên Mã Tam đó một trận, chuyện này cũng xem như kết thúc rồi. Lần này bên phương diện công trình, cũng không cần em bận tâm nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đúng rồi, em nhớ ra rồi, hôm qua xem mail thông báo có nói muốn tiến hành kỳ hạn huấn luyện 7 ngày, hình như là khép kín luôn đó. Lâm Dật gật gật đầu, hay đúng là buổi đêm không thể về nhà, nhưng mà 3 ngày em tới thăm anh thì không có vấn đề gì lớn cả. Dựa vào hệ thống quan hệ của anh ở Trung Hải, chỉ cần anh nói một tiếng thôi thì mấy chuyện như huấn luyện này có lẽ cũng không cần phải tham gia nữa nhỉ. Đạo lý thì là như vậy, nhưng mà nếu như được đặt cách thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lâm Dật nói, qua bên đó chính là để trải nghiệm cuộc sống, nếu như không có gì đặc biệt thì vẫn cứ nghe theo yêu cầu của người ta đi. Anh nói cũng đúng. Kỷ Khuynh Nhan nói, buổi tối đi dạo một chút, đồ skincare của anh cũng sắp dùng hết rồi, tan làm chúng ta đi mua một ít, để lúc đi huấn luyện còn dùng. Được. Chiều nay nếu như anh không có chuyện gì thì cứ ở đây đi, có thể tham mưu cho em một chút chuyện của phó tổng. Buổi phỏng vấn khi nào bắt đầu? Một tuần sau, vừa hay lúc anh kết thúc kỳ huấn luyện, có thể về đây giúp em. Không thành vấn đề. Bởi vì buổi chiều không có việc gì, Lâm Dật cũng không có đi chỗ nào khác, nhưng mà cũng không có ở phòng làm việc của Kỷ Khuynh Nhan, mà là đi ban tiêu thụ, tìm Vương Oánh đi thăm dò sinh mạng bí ẩn. Buổi tối sau khi tan làm, hai người lái xe đến quảng trường Hằng Long. Tuy nói là đi mua đồ cho Lâm Dật, nhưng theo Lâm Dật thấy, đây chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì Lâm Dật còn chưa mua gì, cô đã mua váy với giày rồi. Vui vẻ mua giày và váy xong, Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Lâm Dật, "Ê đi, chúng ta xuống lầu một mua đồ rửa mặt thôi. Cuối cùng em cũng nhớ tới anh rồi hả? Anh còn tưởng em quên hôm nay em tới đây làm gì rồi cơ." "A ia, đừng có nói như vậy mà, sao em có thể quên anh được cơ chứ?" Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói, rõ ràng tự biết bản thân đuối lý, cho nên cũng không chống chế nhiều, kéo anh xuống lầu một. Cứ nói miệng đàn ông là con quỷ lừa người. Nhưng trong một vài trường hợp, câu này nên dùng cho phụ nữ thì thích hợp hơn. Bởi vì đến nơi này rồi, Kỷ Khuynh Nhan cũng chưa mua đồ cho Lâm Dật, mà là đi chọn cho mình các loại đồ trang điểm, sau khi hài lòng, mới đi mua thứ Lâm Dật cần. Kỷ Khuynh Nhan quen tay quen chân, đưa Lâm Dật tới quầy SK2. "Vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì?" "Không phải em muốn mua đồ trang điểm hả? Anh đứng ngoài đợi là được rồi." "Em mua xong rồi, mua cho anh đó." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Mua cho anh ư? Em chắc chứ?" "Đương nhiên rồi. Anh đâu có quen dùng mấy thứ này, hay là thôi đi." Bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ Lâm Dật cũng không có thói quen dùng đồ trang điểm. Mỗi lúc ở nhà, đều là do Kỷ Khuynh Nhan ép anh mới bôi sơ một chút. Hơn nữa mỗi lần bôi xong, anh đều cảm thấy mặt không thoải mái, khiến cho Kỷ Khuynh Nhan lần nào cũng ghét bỏ mắng anh là đồ trai thẳng. Lúc trước thì sao cũng được, nhưng bây giờ không được thế. Kỷ Khuynh Nhan nói. "Làm cảnh sát không tránh được phải dầm mưa dãi nắng, phải chú ý chăm sóc, nếu không gương mặt này của anh không giữ được nữa đâu." "Hừ, cái đồ mê nhan sắc." Lâm Dật. Ngay lúc Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật đi vào trong, chợt nghe có người kêu tên anh. Quay đầu lại thì phát hiện ra một người phụ nữ vóc dáng cao gầy. Nếu như giá trị nhan sắc của Kỷ Khuynh Nhan là 100 điểm, thì người phụ nữ sau lưng cũng phải 90 điểm. Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vuốt keo, mặc quần âu đen, đi giày da màu nâu, mặc áo sơ mi màu xanh da trời, khiến cho người khác cảm thấy đây là một doanh nhân hoàn mỹ. Nhìn người phụ nữ cao gầy đứng trước mặt mình, Lâm Dật cảm thấy có chút quen mắt, nhưng suy nghĩ mất mấy phút mới nhớ nàng là ai. Là bạn học đại học của anh, Lý Mộng Giao. Lâm Dật nghĩ, nếu như nhớ không nhầm thì hồi còn đi học hình như là một học sinh giỏi trong lớp. Sau đó thi được vào làm nghiên cứu sinh của Viện 985, từ đó thì không có tin tức. Nhưng mà năm đó, cô ta còn viết thư tình cho anh, nhưng anh không đáp lại. Bởi vì nhận được quá nhiều thư tình nên đã không còn quan tâm nữa rồi. Trùng hợp ghê, lại gặp nhau ở đây. Lâm Dật gật gật đầu, hoàn toàn không đáp lại gì nhiều. Từ sau chuyện gửi thư tình, Lý Mộng Giao từ đầu đến cuối đều oán giận Lâm Dật, lúc đi học, luôn luôn làm khó làm dễ anh, quan hệ cũng không được tốt, cho dù là nhiều năm sau gặp lại thì cũng chẳng có gì để nói nhiều. "Giao Giao, người này là..." Bạn trai của Lý Mộng Giao hỏi. Nhưng sự chú ý của hắn lại đổ lên người Kỷ Khuynh Nhan nhiều hơn. Vốn nghĩ bạn gái của mình đã đủ xinh đẹp rồi, không ngờ hôm nay tùy tiện đi dạo phố một chút, vậy mà lại còn gặp được người phụ nữ đẹp 10 phân vẹn 10 như vậy. "Cậu ấy là bạn học của em, sau khi tốt nghiệp em thi lên nghiên cứu sinh, còn cậu ấy thì đi làm, bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên gặp mặt đó." Nói xong, Lý Mộng Doa nhìn về phía Lâm Dật nói. "Lâm Dật, để tớ giới thiệu với cậu một chút, vị này là bạn trai của tớ, Tề Lỗi. Là người tự khởi nghiệp, vừa mới hoàn thành kêu gọi vốn, nhận được hơn 30 triệu tiền đầu tư, mỗi ngày đều bận tối mặt tối mày, nếu không phải hôm nay tớ cương quyết lôi anh ấy ra ngoài, có lẽ anh ấy cũng chẳng có thời gian cơ." Lâm Dật vô cùng cạn lời. Chẳng phải năm đó không thèm để ý tới cô canh cánh trong lòng mãi, giờ còn làm bộ làm tịch cái gì? "Vậy thì cũng khá đó." Lâm Dật thuận miệng phụ họa. "Tính kỹ lại thì, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp rồi, vừa nãy nghe bạn gái cậu nói, hình như cậu đi làm cảnh sát rồi, thật hay giả vậy?" "Thật." "Đang yên đang lành, sao cậu lại đi làm cảnh sát cơ chứ? Nguy hiểm lắm đó, vẫn là tìm một công việc bình thường thì tốt hơn." "Sở thích cá nhân thôi." Tớ có một người bạn, trước đây cũng làm cảnh sát, hình như lương chỉ được có 6.000, mấy người chắc cũng tầm đó ha. Lâm Dật gật gật đầu, sau khi vào chính quy, chắc cũng sẽ lấy được nhiều tiền như thế. Tớ cảm thấy lương lậu như vậy, ở thành phố hạng 3 hạng 4 còn có thể miễn cưỡng mà sống, chứ ở thành phố lớn như Trung Hải đây, chắc chắn là không đủ xài. Lý Mộng Giao nói, hơn nữa nhà cậu không quyền không thế, sau này muốn thăng tiến nhất định là rất khổ cực, có lẽ cuộc sống sau này cũng sẽ rất túng quẫn đó. Vậy mà túng quẫn ư? Lâm Dật nói, tôi vẫn còn nhớ lúc đó đi học, sinh hoạt phí mỗi tháng của cô, hình như chỉ có hơn 1.000. Cũng có thấy cô túng quẫn đâu, còn sống khá là dễ chịu đó, sao lương tôi 6.000 một tháng lại không đủ xài rồi. Sắc mặt Lý Mộng Giao lúng túng, thậm chí là có chút quẫn bách. Không ngờ rằng Lâm Dật sẽ nhắc đến chuyện này. Đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi, khi ấy lạm phát còn chưa bành trướng nghiêm trọng như bây giờ, khi ấy 1.000 đủ tiêu, bây giờ đương nhiên là không đủ nữa rồi. Lý Mộng Giao giống như chó bị đạp đuôi vậy, không tự chủ được mà tăng cao âm điệu, không muốn để cho Lâm Dật nhắc tới quá khứ năm đó nghèo kiết xác. Hơn nữa, khi đó ở trường học, cái gì cũng rất tiện nghi, không thể nào so sánh với xã hội được, bây giờ lương của cậu 6.000 một tháng, nói thật lòng cũng chỉ đủ sống một tuần mà thôi. Lại còn sống với phụ nữ, chắc là không được như ý lắm. Không khiến cậu phải phí tâm, sống vẫn tốt. Lý Mộng Giao cười một tiếng, vì vận may của cậu cũng thật là tốt vô cùng, theo như những lời cậu nói về điều kiện của cậu, ở Trung Hải tìm bạn gái hẳn rất khó khăn, huống chi bạn gái cậu còn đẹp như vậy, cố gắng nhiều hơn đi, nếu như không kiếm được tiền mua nhà, cha mẹ vợ tương lai của cậu cũng sẽ không đồng ý đâu, cố gắng lên nhé, bye bye. Lý Mộng Giao tự dấy lên một loại cảm giác hơn người, khiêu khích đi vào trong quầy bán hàng của SK2, cũng không thèm nhìn thẳng Lâm Dật. Giữa hai người không có dây dưa gì đó chứ. Kỷ Khuynh Nhan hoài nghi nói, sao mà vừa gặp đã oán hận anh vậy rồi. Lúc đầu, Kỷ Khuynh Nhan thật rất tức giận, với tính cách của cô sớm đã nói lại rồi. Nhưng mà Lý Mộng Giao nói trông cô cũng khá xinh đẹp, sau đó hỏa khí trong người cô đã bớt đi phân nửa. Cho nên là, bạn cũng đừng cố gắng đoán tâm tư của phụ nữ để làm gì, đoán tới đoán lui cũng đoán chẳng ra đâu. Lúc đi học có viết qua thư tình cho anh, nhưng anh không hồi đáp cô ta, chắc có lẽ trong lòng có oán niệm, nhưng cũng không ngờ tới bây giờ vẫn còn nhớ. Lâm Dật bất đắc dĩ nói, có lẽ là đã để lại ấn tượng trong lòng cô ta rồi. Không đến mức đó chứ, chút chuyện như vậy mà nhớ lâu thế ư? Kỷ Khuynh Nhan hất cằm nói, lúc em đi học, có biết bao nhiêu nam sinh từng viết thư tình cho em, sau đó em cũng từ chối, cuối cùng bọn em vẫn chơi rất vui, hừ hừ. Bởi vì nhà em có tiền. Lâm Dật nhún nhún vai. Ai lại muốn gây khó dễ cho người có tiền cơ chứ? Kỷ Khuynh Nhan chớp chớp mắt, dường như đúng là có đạo lý như vậy thật. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, nghe được thanh âm của Lý Mộng Giao. Nghe nói trong tiệm có một bộ trang điểm hắc kim dành cho nam, Hằng đã về chưa? Hằng vừa về hôm nay, chị đến đúng lúc thật đó, trong tiệm chỉ còn lại một bộ. Vừa hay, gói lại cho tôi đi. Lý Mộng Giao nói. Mấy hôm nữa bạn trai tôi đi công tác, vừa hay thiếu một bộ đồ rửa mặt. Nói xong, Lý Mộng Giao còn liếc nhìn Lâm Dật ở ngoài cửa, có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Vâng ạ, xin đợi một chút. Rất nhanh, nhân viên của tiệm đã tìm được bộ trang điểm hắc kim mà Lý Mộng Giao nói, to bằng cỡ cái hộp giày, túi đựng bên ngoài vô cùng tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Thưa chị, của chị tổng cộng 46.800, chị cà thẻ hay là quét mã ạ? Lý Mộng Giao đang chuẩn bị quét mã, tay liền run rẩy. Cô nói gì cơ, 46.800. Vâng ạ, tổng cộng 46.800. Có phải cô nhầm gì không, tôi xem trên mạng rồi, thấy có 6.900 một bộ, sao đến chỗ cô lại thành 46.800 rồi? Nhân viên phục vụ cũng có chút ngơ, thử thăm dò nhắc nhở. 6.900 mà chị nói, có lẽ là nước dưỡng da bên trong thôi. Chỉ là một sản phẩm đơn lẻ chứ không phải cả bộ của chúng tôi. Bên trong một bộ này có tổng cộng 12 sản phẩm, cho nên chuyện giá tiền. Chuyện này Lý Mộng Giao lúng túng cười, hóa ra là như vậy sao? Bạn trai của cô ta dù là có tiền thật, nhưng mà đó là tiền của công ty và những người khác góp vốn, không thể tự lấy ra tiêu được. Mặc dù điều kiện cũng không tồi, nhưng bộ trang điểm giá 46.800, đối với họ vẫn là vô cùng xa xỉ. Nhân viên phục vụ cũng cười, thử tìm cách làm giảm lúng túng. Chị quẹt thẻ hay là quét mã à? Những thứ khác tôi không dùng, chỉ lấy nước dưỡng da, gói mình nó lại cho tôi đi. Bạn trai chị không phải là sắp đi công tác sao? Bên trong có bộ đồ rửa mặt, có lẽ là cũng cần dùng chứ. Nhân viên phục vụ cũng muốn bán được hàng, cho nên rất nỗ lực quảng cáo, như vậy thì mới có thể nâng cao được thành tích. Hơn nữa chị vừa mới nói, muốn mua một bộ, chỉ mua mình nước dưỡng da thì không có lợi lắm. Chuyện đó. Lý Mộng Giao dừng một chút, y vừa nãy tôi lỡ lời thôi, thật sự không cần tới một bộ, chỉ cần một món bên trong, cô cũng đừng rao bán nữa. Thấy Lý Mộng Giao không mua, biểu tình của nhân viên phục vụ khẽ thay đổi, "Ê, xin lỗi, đây là bộ trang điểm, đồ vật bên trong không bán lẻ à?" Vậy thì hết cách rồi, tiếc thật. Nhân viên phục vụ cũng không nói gì, không tình nguyện đem đồ vật vừa mới lấy từ trong túi ra chuẩn bị cất vào. Đã lấy ra rồi thì đừng cất lại nữa, tôi mua. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan muốn mua, cả Lý Mộng Giao và phục vụ đều có vẻ hơi sửng sốt. Cô muốn mua. Kỷ Khuynh Nhan liếc Lý Mộng Giao một cái, không được sao? Lương của Lâm Dật có hơn 6.000, một bộ này bằng hơn nửa năm tiền lương của hắn, cô phải kiềm chế một chút. Lý Mộng Giao quái gở nói. Nếu như có số tiền đó thì vẫn nên giữ lại mua nhà đi. Thưa chị, hai người mua không nổi thì xin chị đừng ảnh hưởng tới những khách hàng có thể mua có được không? Nhân viên phục vụ không vui mà nói. Cô nói cái gì, nói tôi mua không nổi. Lý Mông Giao tức giận. Nếu như chị muốn mua, tôi có thể ưu tiên bán cho chị trước. Nhân viên phục vụ cũng đáp trả lại. Quả thật là tôi muốn mua, nhưng chỉ là muốn mua một sản phẩm trong đó. Những thứ khác tôi không dùng, mà các cô lại không chịu bán lẻ, cô nói tôi mua thế nào? Thưa chị, nhìn cách ăn mặc của chị, có lẽ cũng là người đã trải sự đời, cũng có hiểu biết về đồ trang điểm, đã bao giờ chị thấy người ta mua lẻ sản phẩm trong bộ trang điểm chưa? Cô! Đến mức thế nào thì có lẽ mọi người đều biết, tôi cũng không vạch trần nữa, nhưng xin chị đừng làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng tôi. Lâm Dật chép chép miệng, mồm miệng của nhân viên phục vụ này đúng là được ghê đó. Cũng kích thích ghê. Được rồi, đừng có phản bác bọn họ nữa. Bạn trai của Lý Mộng Giao nói. Dựa vào tình hình của bọn họ, có lẽ mua xong bộ trang điểm này thì phải cạp đất mà ăn cả nửa năm ấy chứ. Sống thế nào chỉ có bản thân mình biết, không cần phải cạnh tranh những thứ này đâu. Lý Mộng Giao gật gật đầu, anh nói đúng đó, đúng là không cần phải cạnh tranh những chuyện này làm gì. Kỷ Khuynh Nhan nhà nhạt lắc đầu, cũng không muốn tranh cãi nhiều với bọn họ. Chỉ lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên phục vụ. Mật mã là 000000. Ái chà, Lâm Dật, ra ngoài mua đồ sao lại để bạn gái trả tiền thế này? Lý Mộng Giao vòng hai tay trước ngực, tức giận nói. Đúng là không ngờ đó, người đẹp trai nhất trường mình năm đó giờ lại đi dựa vào phú bà. Chuyện này mà truyền ra thì cậu nổi tiếng chắc luôn. Chuyện này thì cô muốn nói thế nào cũng được. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tuyên truyền cho cậu thật tốt. Dựa vào được phú bà rồi, cũng xem như là người có tiền, cũng phải để cho bạn bè ngưỡng mộ chút chứ. Cứ ngưỡng mộ đi, dù sao cũng có tính phí đâu. Thưa anh, phiền anh ký tên ạ. Nhân viên phục vụ đi tới, trên tay còn cầm một tấm phiếu ngân hàng nhỏ. Còn cần tôi ký tên sao? Cái này phải cần chủ thể ký tên đó ạ. Hiểu rồi. Lâm Dật cầm bút, ký tên của mình lên trên tấm phiếu ấy, còn thuận miệng nói. Đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện, tôi còn có một tấm thẻ hội viên kim cương ở cửa hàng của các cô, hình như là có thể giảm 50%, có thể in thêm một tấm được không? Hội viên kim cương. Thấy thẻ hội viên trên tay Lâm Dật, nhân viên phục vụ sửng sốt một chút. Anh còn là hội viên kim cương bên cửa hàng chúng em à? Lúc trước từng đến chỗ các cô, Lý tổng của các cô cho tôi, nhưng lâu lắm rồi không có dùng tới, chắc cũng chưa thay đổi quy củ chứ. Không đổi, để chúng em tính lại cho anh một lần nữa à. Bình thường mà nói thì đã trả tiền lấy đồ rồi thì có đem thẻ hội viên ra cũng vô ích. Nhưng thẻ hội viên kim cương thì khác, cả cái Trung Hải này chắc cũng không vượt quá 5 tấm, có đặc quyền cực lớn ở quảng trường Hằng Long. Bản thân phải xử lý thật thỏa đáng. Nếu không thì coi như khỏi cần làm cái công việc này luôn. Đợi chút. Lý Mông Giao tiến lên nói. Tôi nhớ ở chỗ các cô, thẻ hội viên cao nhất cũng chỉ là thẻ hội viên bạch kim, vậy thẻ hội viên kim cương này từ đâu ra? thẻ hội viên kim cương của chúng tôi không công khai phát ra bên ngoài, là do chủ tịch của công ty chúng tôi đích thân tặng cho người khác, khắp cả Trung Hải này không quá 5 tấm. Chủ tịch đích thân tặng. Lý Mộng Giao bất ngờ nhìn Lâm Dật, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, làm sao Lâm Dật lại có tấm thẻ hội viên như vậy được? Có phải mấy người nhầm lẫn gì rồi không? Cậu ta là bạn học đại học của tôi, điều kiện gia đình kém muốn chết, hơn nữa lại còn làm cảnh sát, làm sao mà có thể có thẻ hội viên này được, chắc là cậu ta nhặt được đó, tôi thấy các cô nên báo cảnh sát thì hơn. Cô nghĩ nhiều rồi. Nhân viên phục vụ châm chọc mà nói. Căn cứ vào thông tin trên thẻ, chủ thẻ chính là bản thân Lâm Dật, Lâm tiên sinh đây, hy vọng các người đừng có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thẻ cá nhân. Lý Mộng Giao không thể tưởng tượng được mà nhìn Lâm Dật, không thể nào, cả Trung Hải không quá 5 chiếc, sao cậu lại có thể có đãi ngộ như vậy chứ? Người ta đã nói với cô rồi còn gì nữa, đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ không thông thì khỏi phải nghĩ nữa, không có ích gì cho cô đâu. Cậu nói láo. Lý Mộng Giao cảm giác mình đã bị làm nhục, lớn tiếng kêu ầm lên. Bất kể nói thế nào, bạn trai tôi cũng là ông chủ của khởi nghiệp công ty cả nghìn vạn. Anh ấy cũng không có tư cách như vậy, làm sao cậu có thể có? Chỉ là ông chủ của một công ty tự khởi nghiệp thôi mà, cô lấy đâu ra cảm giác ưu việt hơn người đến như vậy? Dù sao thì cũng mạnh hơn cậu. Cả đời này cậu không ăn không uống cũng không bằng anh ấy là một năm. Khi một năm kiếm được nhiều tiền như vậy quả đúng là lợi hại thật. Lâm Dật nói. Nhưng mà công ty của hắn ta, ngày mai có mở được hay không thì còn chưa chắc. Các người phải chuẩn bị tâm lý trước đó, đừng nói tôi không nhắc nhở các người. Có phải là cậu ghen tị với bạn trai tôi không? Đến cả mấy lời như vậy mà cũng nói ra được, cậu cảm thấy có tác dụng sao? Lý Mộng Giao nói. Chẳng ngại nói cho cậu nghe, bây giờ phải tới mấy công ty hàng đầu đều đang nhắm vào hạng mục của bạn trai tôi, chuẩn bị đầu tư vốn cho anh ấy cơ. Nói rõ cho cậu nghe, việc đóng cửa là chuyện không thể nào, hơn nữa không quá 2 năm sẽ đưa ra thị trường, đến lúc đó số tiền có thể kiếm được. Cả đời này cậu cũng chưa thể biết đến đâu. Vậy thì cứ đi xem là biết liền. Nói xong, Lâm Dật xách đống đồ đã mua, kéo theo Kỷ Khuynh Nhan cùng nhau rời đi. Đi thôi anh yêu, đừng có quan tâm đến bọn họ. Lý Mộng Giao kéo tay bạn trai cô ta. Đừng có nghe hắn nguyền rủa anh, chẳng qua chỉ là một tên anh hùng bàn phím ở dưới đáy xã hội mà thôi, cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Loại người này anh đâu có thèm kê đâu. Nhưng anh có chút thắc mắc, sao hắn lại có thể có được thẻ hội viên kim cương, người bình thường đâu thể lấy được. Tề Lỗi nói, có thể là do thân phận của hắn đặc thù, dù sao thì cũng là làm cảnh sát, có khi có chút nguyên nhân đặc biệt gì đó mà quen được sếp tổng của quảng trường Hàng Long nên lấy được thẻ hội viên như vậy, cũng không phải chuyện gì lạ. Em nói cũng đúng. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác dạo xem, mua đồ xong thì đi ăn, em có chút đói rồi. Đi thôi. Sau đó, Lý Mộng Giao và bạn trai cô ta cùng nhau đi dạo hơn nửa tiếng nữa, mua đủ những thứ cần thiết thì đến một tiệm đồ Tây ăn trưa. Chuyện liên quan đến Lâm Dật cũng bị bọn họ quên mất, hoàn toàn không để trong lòng. Ren ren ren. Sau khi ăn cơm xong, hai người đi tới bãi đậu xe, chuẩn bị về nhà, nhưng vừa mới lên xe, điện thoại của Tề Lỗi đã reo lên. Chà, Trương Tổng gọi điện thoại cho anh. Trương Tổng nào cơ? Là trưởng tổng mới đầu tư vốn sao? Chính là hắn. Tề Lỗi nói. Lúc đầu hắn đầu tư cho anh 30 triệu, sau đó bọn anh trò chuyện một hồi lâu, nói vô cùng xem trọng hạng mục này, muốn quay về nghiên cứu một chút rồi sau đó sẽ đầu tư, có lẽ bây giờ có kết quả rồi. Mắt Lý Mộng Giao sáng lên, lần này có thể lấy được bao nhiêu tiền? Nếu như giữ nguyên phỏng đoán ban đầu thì khoảng 100 triệu trở lên. Tề Lỗi vui vẻ đắc ý nói. Bởi vì còn rất nhiều công ty hàng đầu nhìn trúng hạng mục này, trước sau cũng đầu tư cho anh không ít, hắn ta vì muốn được nhiều quyền lợi tiếng nói hơn, nhất định sẽ đầu tư càng nhiều tiền hơn, cho nên chỉ có thể là 100 triệu trở lên, không thể ít hơn nữa. Lý Mộng Giao kích động đến mức tim đập bịch bịch. Cô ta chưa từng nghĩ tới việc có một ngày bản thân được bước vào hàng ngũ nhà giàu, triệu phú. Đó là 100 triệu đó. Cả đời này mình cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến thế. Mau mau mau. Mau nghe điện thoại của Trương Tổng đi, đợi lại nữa người ta tắt mất. Tề Lỗi gật gật đầu, bấm nút nghe điện thoại. Trương Tổng, ngài tìm tôi à? Tề Lỗi cười ha ha nói. Tôi đang định ngày mai hẹn ngài đi uống trà đây, không không ngờ lại nhận được điện thoại của ngài gọi tới. Trà thì không cần uống nữa, nhưng có một chuyện này tôi cần nói với cậu, 30 triệu tiền đầu tư kia, tôi chuẩn bị rút lại, gọi điện báo với cậu một tiếng. Ngài nói gì cơ? Muốn rút vốn. Tề Lỗi hét lên một tiếng, cảm giác như bản thân đã nghe nhầm. Hạng mục của chúng tôi đang ngày một phát triển, chiếm hữu thị trường và hoạt động hàng ngày cũng đang tăng một cách vững chắc, tương lai rất tốt, bây giờ ngài rút vốn nhất định là một tổn thất lớn đó. Cậu cũng đừng có nghĩ đến chuyện tương lai nữa, không phải đóng cửa cũng đã là tốt lắm rồi, vẫn là nên nghĩ xem sau này nên phát triển thế nào đi. Đối phương không cho Tề Lỗi quá nhiều cơ hội nói chuyện, cũng không giải thích với hắn nhiều, trực tiếp tắt điện thoại. Mới vừa rồi hai người còn đầy vui vẻ hứng thú, bây giờ không nói lấy một câu, ai cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Ren ren ren. Ngay tại lúc này, điện thoại của Tề Lỗi lại vang lên. Là Triệu Tổng của Gia Thịnh Tư Bản. Mau mau mau, mau nghe điện đi, hỏi xem hắn ta tìm chúng ta có việc gì, Lý Mộng Giao nói. Tiểu Tề à. Triệu Tổng, tìm tôi có việc gì sao? Cũng không phải chuyện gì lớn, lúc trước không phải tôi nói tôi đầu tư cho cậu 20 triệu sao, tôi chuẩn bị rút vốn lại rồi, gọi điện báo cho cậu một tiếng. Lại rút vốn ư? Tề Lỗi trừng mắt há miệng, hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Trước đây có hai công y hàng đầu thấy hợp ý, đều là chủ động tìm đến tận nơi muốn đầu tư vốn cho mình. Mà bây giờ lại rút vốn cùng một lúc, tại sao lại vậy chứ? Lại rút vốn. Đối phương nói. Chẳng lẽ còn có ai khác cũng gọi điện cho cậu nói chuyện rút vốn sao? Đúng, đúng vậy. Mặc dù không muốn nói, nhưng Tề Lỗi cũng biết chuyện này không giấu được. Vậy thì không phải là trùng hợp rồi, dự là trong mấy ngày sắp tới, những người khác đầu tư cho cậu cũng sẽ nói chuyện rút vốn với cậu thôi, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi tắt máy trước nhé, cậu tự cầu phúc đi. Triệu Tổng đợi chút. Ngay lúc đối phương đang định cúp điện thoại, Tề Lỗi vội vàng gọi đối phương lại, "Ê, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao đều muốn rút vốn chứ? Tự mình làm chuyện gì chẳng lẽ còn cần tôi phải nói sao?" Tề Lỗi và Lý Mộng Giao đều có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đó là ý gì. Triệu Tổng, tôi thật sự không hiểu câu này có ý gì, khoảng thời gian này tôi chẳng làm gì cả, luôn bận bịu chuyện của công ty, chất lượng và chức năng của sản phẩm thì mọi người cũng đều thấy được, không hề có chút vấn đề nào, vẫn rất tốt, sao mọi người lại muốn rút vốn vậy? Chuyện này hay. Không cần biết thế nào, cũng xem là có quen biết, ấn tượng của tôi với cậu cũng không tệ, thôi thì nói thật với cậu vậy, cậu đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Đắc tội với người không nên đắc tội. Cả hai người cùng nhau bất ngờ, cho chúng tôi cũng đâu có đắc tội với ai, hơn nữa, tôi chỉ là một người mới khởi nghiệp trong giới, tự biết lượng sức mình, làm sao có thể đắc tội với những thương nhân, ông lớn trong ngành được. Chuyện của bên cậu tôi không rõ, nhưng người ra tay với cậu là tập đoàn Lăng Vân, bọn họ làm việc bên ngành năng lượng, không cần tôi nói nhiều nữa, lòng cậu tự rõ nhé. Tập đoàn Lăng Vân. Hai người cùng nhau hét lên một tiếng, là một người trong giới khởi nghiệp, nếu như không biết đến tập đoàn Lăng Vân thì coi như lăn lộn không công rồi. Ngành công nghiệp bán dẫn là cấp bậc tồn tại duy nhất. Thậm chí từng có người đồn rằng, nếu họ niêm yết cổ phiếu công khai, thậm chí có thể sánh ngang được với Tencent và Alibaba nữa. Nhưng mình chưa từng cùng nhau xuất hiện với người của công ty này bao giờ cả, thậm chí còn chưa từng gặp lãnh đạo cao cấp của bọn họ, làm sao có thể đắc tội với bọn họ được chứ? Bây giờ chắc là đã biết có chuyện gì rồi chứ, những thứ khác thì tôi không nói nhiều nữa, cậu tự cầu phúc đi nhé. Đợi đã, Triệu Tổng. Tề Lỗi vội vàng gọi đối phương lại. Có thể nói rõ một chút được không, tôi vẫn chưa hiểu, tôi thật sự chưa đắc tội với người của bọn họ. Cậu chắc chứ? Đối phương nói. Trong tập đoàn Lăng Vân, người có năng lực phong sát cậu tổng cộng có 3 người, một người là nhân vật số 2 của tập đoàn Kỳ Tổng, Kỳ Hiển Chiêu. Còn nữa là tâm phúc của tổng tài của bọn họ, kế toán cao cấp nhất Hà Viện Viện, còn có phó tổng Điền Nghiên, người trông coi nắm giữ tập đoàn Lăng Vân, cả 3 người này, cậu chắc chắn không đắc tội với bọn họ. Thật sự không có. Tề Lỗi khẳng định, nghe nói thật sự, nếu không phải ngài nói, tôi còn chẳng biết tới 3 nhân vật lớn này nữa, làm sao mà có thể đắc tội với bọn họ được chứ? Có khi nào là có hiểu lầm gì không? Không thể thế được, 3 người này chính là 3 người nắm giữ, Bình Định tập đoàn Lăng Vân, nếu như không phải đắc tội với bọn họ thì nói thế nào ra tay mạnh như thế này được? Tôi thật sự không có quen biết bọn họ, chắc chắn ở đây có hiểu lầm gì rồi. Nếu như cậu thật sự không quen biết bọn họ, hoặc là thật sự có hiểu nhầm gì. Đối phương nói. Nhưng mà tập đoàn Lăng Vân vẫn còn một người mà các cậu cũng không thể đắc tội được, đó chính là chủ tịch của bọn họ, Lâm Dật. Chỉ là người đó rất thần bí, các cậu muốn đắc tội với cậu ta cũng khó, có khi là có hiểu lầm gì thật rồi. Ngày mai tới tận nơi thăm hỏi chút xem sao đi, tôi tắc mắc trước nhé. Tề Lỗi và Lý Mộng Giao như hóa đá, ngồi trong xe bất động. Thậm chí đối phương tắt điện thoại lúc nào, cũng không nhớ. Bởi vì bọn họ đã nghe được một tin tức kinh khủng ở trong điện thoại. Chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân tên là Lâm Dật. Hai người nhìn nhau một cái, biểu cảm hoảng sợ lộ ra thay cho lời nói, giống như có người dùng cái búa lớn đập không ngừng trên đầu của mình vậy. Vào khoảnh khắc này, hai người cũng nhớ đến lời mà Lâm Dật vừa mới nói. Anh ta nói, công ty của mình, ngày mai sẽ phải đóng cửa. Mà tình hình trước mắt, đúng là linh nghiệm thật. Trừ chuyện này ra, trong tay anh ta còn có thẻ hội viên kim cương của quảng trường Hằng Long. Đây là thứ không phải ai cũng có thể có được. Nếu như không phải là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, quảng trường Hằng Long cũng không thể cho anh thẻ hội viên ấy được. Chẳng trách bộ trang điểm hơn 40.000 nói mua là mua, người ta đỉnh hơn mình biết bao nhiêu đó. Lý Mộng Giao nuốt một ngụm nước miếng, chấn động vì thân phận thật của Lâm Dật. Vừa mới tốt nghiệp đại học được mấy năm, cậu ấy đã sáng lập ra một công ty lớn đến như vậy rồi. Còn ngây ra đó làm gì, mau mau gọi điện cho bạn học của em xin tha thứ đi. Được được được. Bị Tề Lỗi quát cho một tiếng, Lý Mộng Giao mới phản ứng kịp. Bây giờ cậu ta có tiền như vậy, không chỉ là bạn trai mình, đến cả mình cũng phải nịnh hóc đó. Nhưng tìm mãi một hồi lâu cũng không thể tìm ra bất kỳ phương thức liên lạc nào của Lâm Dật cả. Em không có số điện thoại của cậu ấy. Đờ mờ. Tề Lỗi tát vào mặt Lý Mộng Giao một cái. Đờ mờ, cũng là do cô làm hại, cứ phải làm bộ làm tịch trước mặt người ta mới chịu được cơ, nếu không tôi cũng không thể thành ra thế này được. Lý Mộng Giao che mặt mình lại, ý em cũng không biết một tên nghèo kiết xác như cậu ta lại trở nên giàu có như vậy. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không giải quyết cho xong chuyện này, xem tôi xử lý cô thế nào. Từ quảng trường Hằng Long rời đi, hai người lái xe trở về Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan cầm bộ trang điểm hắc kim nghịch một hồi lâu. Cuối cùng lựa ra trong đó 6 loại, nói. Sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm và kem đánh răng là của anh, còn lại phần em. Hửm hửm. Không phải là đồ mua cho anh sao, sao em còn ăn bớt mất một nửa vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.